Chương 231, kiến bang lệnh bài bán ra. 3 năm. Lạc Phong tiểu trấn, ở trên quảng trường quan sát bán đấu giá lai sở trẻ ám người chơi, đã bị khiếp sợ trừng mắt cầu ngây người. Ta thích cái ngoan ngoãn, đây chẳng qua là 25 cấp hoàng kim vòng thai A bây giờ giá cả, đã ảo tới hơn 3.000 vạn. Hơn 3.000 vạn đây là khái niệm gì một người bình thường, ngươi không phải Lan ở dê lời nói có thể thư thư phục phục qua vài đời. Đáng tiếc là, ở những đại thế lực kia người chơi bên trong, chút tiền ấy giống như là tàu phở giống nhau, tuyệt không trọng yếu. Đối với bọn hắn mà nói, gió thu vòng thai loại này đỉnh cấp trang bị mới là trọng yếu nhất. 38 triệu, tổ thứ nhất gió thu vòng thai bị mua đi. Xuất kỳ là, bị mua đi không phải Vương Kiệt cũng không phải Long Thiên, mà là 10 vị trí đầu công hội còn lại công hội. Phòng đấu giá ghế lô, Kaka, vì sao xếp hàng thứ nhất đệ nhị công hội Long Thiên cùng Vương Kiệt không có xuất thủ đâu? Tiểu Lục rúc vào Giang Nam bên người, ngước đầu nhỏ rất là khó hiểu. Của mọi người nữ bên trong, dám cùng Giang Nam như thế thân mật ngoại trừ, cũng chỉ có Tiểu Lục một người. Ân, Tiểu La Lị tệ nần không tính là, quá nhỏ. Thật là quá nhỏ. Nhìn Tiểu Lục, Giang Nam đang muốn trả lời thời điểm, Lý Niệm Niệm mở miệng xem, không phải bọn họ không mua, mà là bọn họ đang do dự. Kiến bang lệnh bài không có được phía trước, dư thừa tiền tài bọn họ không dám phung phí. Nếu không, phía sau bọn họ mua không được kiến bang lệnh bài, liền lúng túng. Như vậy à, Tiểu Lục bừng tỉnh đại ngộ, nhìn Lý Niệm Niệm cười nói, cảm ơn đọc một chút tỉ tỉ chỉ điểm đối với lần này, Lý Niệm Niệm cười không nói. Loại chuyện nhỏ này, chỉ cần Tiểu Lục suy nghĩ kỹ một chút có thể rõ ràng. Tiểu Lục, cũng là phi thường thông tuệ nữ hải tử. Phong đấu giá đại sảnh, thiếu gia, chúng ta nhất định phải buông tay sao? Long Ngũ nhìn Long Thiên, mở miệng hỏi. Gió thu vòng thai thuộc tính thật sự là quá mạnh mẽ, Long Ngũ rất là tâm động. Bất quá, tiếp cận 40 triệu giá cả, cũng không phải là Long Ngũ có thể thừa nhận. Long Ngũ tâm động, Long Thiên làm sao không phải là. Do dự một hồi, Long Thiên đưa tay ra, 40 triệu bên trong, không thể nhiều hơn nữa. Nếu không gió thu vòng thai sau đó, lại có gì tốt trang bị, chúng ta liền không cách nào xuất thủ. Đã biết, thiếu gia. Cùng lúc đó, bên kia Vương Kiệt đã ở làm giống nhau an bài. Ở dĩ vãng trong trò chơi, Vương Kiệt công hội đều là xếp hạng thứ hai. Lúc này đây, vô luận như thế nào, hắn đều muốn chiếm giữ đệ nhất danh. Vì vậy, Vương Kiệt báo ra cùng Long Thiên giống nhau như đúc điểm mấu chốt. Rất nhanh, còn thừa lại gió thu vòng thai bị lục tục bán sạch. Gió thu vòng thai sau đó, phòng đấu giá bầu không khí bị dẫn theo đứng lên. Nhất ba hữu nhất ba giá, làm cho quan sát lai sở trệ ảm người chơi kinh ngạc đến đã nói không ra lời. Rốt cục, Nini lần nữa dừng lại. Lúc này đây, tất cả người chơi đều tập trung tinh thần. Cuối cùng vật phẩm, rốt cuộc phải bắt đầu đấu giá sao? Trong nháy mắt, phía trước nhất thập đại công hội dồn dập nhìn về phía trước sân khấu. Phía sau người chơi, thì là không nhúc nhích ngồi ở chính mình vị trí. Kiến bang lệnh bài, là thuộc về trước mặt thế lực lớn ngoạn gia du hí. Bọn họ những người này, vẫn là bảo trì tự mình biết mình á coi như bọn họ kêu giá, cũng chỉ sẽ trở thành đại thế lực làm nền mà thôi. Đang đùa giỡn lên sân khấu, mọi người đều theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp của mình. Rất sợ thanh âm của mình quá lớn, bỏ lỡ cái gì đặc sắc trong nháy mắt giống nhau. Xa hoa ghế lô bên trong, Giang Nam ca ca, ngươi muốn bắt đầu hành động sao? Lý Niệm Niệm nhìn đứng lên Giang Nam, mở miệng hỏi. Ân. Giang Nam gật đầu, ánh mắt khẽ động, là thời điểm hành động, bất quá, tại trước đây ta sẽ nhường hắn hảo hảo cao hứng. Lúc nói chuyện, Giang Nam dư quang của khỏe mắt nhìn về phía Long Thiên Trô ở vị trí. Thập đại công hội bên trong, Long Thiên ban đầu giá kiến bang lệnh nhãn có khả năng vì 90%. Không có cách nào, cái này cùng Long Thiên quan hệ mật thiết tương quan. Phải biết rằng, Long Thiên phía sau là Hoa Hạ Đang Phủ. Ở Hoa Hạ Đang Phủ trước mặt, ai dám quang minh chính đại đắc tội người cao nhất nhi tử. Còn có chính là, nhân gia đệ nhất công hội càng là đánh quốc gia danh sưng. Vì vậy, ở dĩ vãng trong trò chơi, Long Thiên vẫn đều là đệ nhất công hội. Đương nhiên, Long Thiên cũng là tìm giá cực lớn. Nếu không, đệ nhất công hội tuyệt đối không phải hắn. Chỉ bất quá, chuyện lần này có lẽ sẽ phát sinh cái gì siêu cấp ngoa y y muốn chi tiết, cũng khó nói. Đại sảnh, Nini nhẹ nhàng trên bàn một điểm, một khối lệnh bài huyền phù ở tầm mắt mọi người bên trong. Ở ánh mắt của mọi người bên trong, Lý Thật Tốt chậm rãi lơ lửng. Ở kiến bang lệnh bài xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người hô hấp cứng lại, sau đó dồn dập. Đối với phía dưới biến hóa, Nini phóng phật vô cảm, các bạn, đây chính là ngày hôm nay cuối cùng một kiện đồ vật. Tác dụng của nó mọi người đều biết mặc dù như thế, ta lặp lại một lần. Đây là kiến bang lệnh bài, có thể nói, ở hiện tại cái giai đoạn này. Ngoại trừ ta phòng đấu giá bên ngoài, trên toàn thế giới sẽ không có người lấy thêm ra cái thứ hai kiến bang lệnh bài đi ra. Đạt được nó, người chơi có thể ở Lạc Phong tiểu trấn xin, kiến tạo hoa hạ thậm chí là trên thế giới đệ một cái bang phái ni ni nhìn kiến bang lệnh bài, đem đệ nhất thế giới chữ, cắn thanh âm rất nặng.